Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tập 86, tập cuối của bộ truyện Giả Yêu Làm Thật, tác giả Thánh Yêu. Tiểu Chu vội vàng mở cửa phòng làm việc. Eva, chị biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? La Văn Anh cũng không ngẩng đầu lên. Bắc Kinh mưa rất to, nghe nói đến hôm nay đã có 6 người chết oan. Eva, lão đại rốt cuộc khi nào mới về? La Văn Anh đặt văn kiện trong tay xuống, cô mở máy tính tìm tức thêm hình ảnh hiện lên khiến người nhìn thấy ghê người. Tiểu Chu lo lắng vô cùng, lão đại khẳng định không có chuyện gì, chính là ở nơi đó làm cho người ta lo lắng. Chị nói xem sao lại xui xẻo đến mức này chứ? Tiểu Chu, em ra ngoài làm việc đi. Tiểu Chu nhìn cô một lúc cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. La Văn Anh lần lượt đọc tin, ngón tay để ở trên con chuột run rẩy. Cô vất vả lắm mới có thể tắt được website, cầm điện thoại và đi tới cửa sổ. Lúc này không do dự nữa, La Văn Anh gọi điện cho Minh Tranh, nhưng một lúc lâu cũng không có ai nghe. La Văn Anh lo lắng không thôi, càng gọi càng thấy lòng nóng như lửa đốt. Alo, đột nhiên đầu bên kia lên tiếng, làm toàn thân Văn Anh run lên. Minh Tranh, anh không sao chứ? Không sao, vừa rồi tín hiệu không tốt, có chuyện gì vậy? Văn Anh nhìn bầu trời đen tối ngoài cửa. Nghe nói Bắc Kinh mưa rất to, chỗ anh có sao không? Yên tâm, không sao. Minh Tranh không nhiều lời. Văn Anh nghe được giọng anh, lo lắng ban đầu đã dần tan biến. Không sao là tốt rồi. Cúp điện thoại, cô tiếp tục xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ngày sau, Minh Tranh thuận lợi trở lại trấn Ninh An. Anh không nói cho bất kỳ ai, vé máy bay cũng do khách sạn bên kia đặt giúp. Văn Anh lên lầu thì thấy bóng dáng quen thuộc bước vào thang máy chuyên dụng. Cô vẫn bước qua là chỉ thấy một đống nhân viên chen chúc chờ trong thang máy. Cô cho là mình nhìn lầm thì mới thấy nhân viên bên cạnh buôn chuyện ầm ĩ. Cô có thấy sắc mặt tổng tài không? Chắc chắn là có chuyện rất rắc rối. Chẳng lẽ không phải sao? Tự mình đi Bắc Kinh cũng có thể giải quyết. Cũng không biết sau này như thế nào sẽ không ảnh hưởng tới tiền thưởng cuối năm của chúng ta. Còn lo cuối năm thưởng đấy, cô lên lo bị thất nghiệp hay là không trước đi. Từ tiếng truyền vào tai La Văn Anh, cô theo mọi người đi vào thang máy. Tới tầng mới phát hiện bên trong thang máy chỉ có một mình. Văn Anh bước ra ngoài, thấy trên hành lang rất nhiều đồng nghiệp đang đứng, sắc mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Văn Anh đi tới bàn thư ký, Đại Nam đứng dậy. Quản lý. Anh ấy về chưa? Đã về ạ. Đại Nam nghe tiếng anh ấy cảm thấy rất khó chịu, dù sao chỉ có quan hệ thân mật mới có thể xưng hô như vậy. Tổng tài vừa bước vào phòng làm việc, lúc này chắc rất nhiều việc. Văn Anh gật gật đầu, xoay người đi trở về, cũng không có ý đi vào. Giờ cơm trưa, Tiểu Chu một mình ngồi ở nhà ăn, Tạ Nam bưng hộp cơm. Julie, sao không đi cùng quản lý La? Chị ấy không nói bụng, lát nữa mới ăn. Tiểu Chu tinh thần không tốt, nhìn thấy Tạ Nam cũng không nói nhiều. Lão đại về rồi, cô có nghe nói chuyện xử lý đến đâu rồi không? Không biết. Cả lửa ngày đều ở trong phòng làm việc, chỉ biết trên mặt tổng tài như kết một khối băng lạnh. Tôi đưa trà và vụ đi luôn, nào dám hỏi nhiều. Chao ôi, thật là khiến cho người của Hào Khôn trên dưới lo lắng. Tiểu Chu thở dài. Cô biết không, rất nhiều người đã tự mình tìm đường lui. Tại sao có thể như vậy? Tạ Nam tức giận. Một chút đoàn kết cũng không có. Quản lý nói như thế nào? Tiểu Chu tự hồ nghe không hiểu. Chị ấy thì có thể làm gì? Lần này phụ trách tra xét không phải là cục thuế nhà nước sao? Bạn trai chị ấy, người ta giải quyết việc nước. Eva cũng không có biện pháp. Tiểu Chu tiếp tục ăn. Này, tình cảm của quản lý La với bạn trai có tốt không? Tiểu Chu nhận thấy lời của lời của Tạ Lam có ý gì đó. Điều gì không thể nói tự nhiên sẽ không nói. Chắc cũng tốt, cô không có đọc báo sao? Đều đã được công khai thừa nhận. Tạ Nam xuất thần nhìn màn hình máy tính. Từ ngày đầu tiên làm ở Hào Khôn nhìn thấy Minh Tranh, cô biết rằng cô sẽ không bao giờ đổi nghề nữa. Bây giờ đối với Hào Khôn mà nói, vượt qua cửa ải khó khăn này là nhiệm vụ hàng đầu. Bất luận là phương pháp gì, chỉ cần có thể giúp Minh Tranh, anh tự nhiên sẽ nhớ được phần ân tình này. Tạ Nam thấy Minh Tranh từ phòng làm việc ra ngoài, cô vội vàng đứng dậy. Lão đại, cần tôi gọi cơm cho anh không? Minh Tranh chỉ dứt khoát, bước qua thật nhanh. Không lâu sau, chủ quán mấy phẩm lần lượt cầm văn kiện vào phòng làm việc của Minh Tranh. Tạ Lam cũng vào trong sắp xếp, đem những văn kiện Minh Tranh không cần xem đọc ra ngoài. Tạ Lam thấy trong đó có sắp văn kiện đặt ở bên cạnh máy tính, hẳn là khẩn cấp. Tạ Lam thấy bốn phía không có ai, liền rút ra một phần văn lật xem. Lan Văn Anh chưa ăn cơm trưa, cũng không cảm thấy đói, đứng ở cửa sổ, có thể thấy chiếc xe lái ra khỏi Hào Khôn. Bởi vì đứng trên cao, cô nhận công ra đó chính là chiếc xe của Minh Tranh. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lan Văn Anh thu hồi thần. Đi vào. Tần Nam ôm Trầm Văn Kiện vào phòng. Quản lý La, tổng tài có việc gấp đi ra ngoài. Có mấy phần văn kiện cần ký tên, chị xem qua đi. Lan Văn Anh tư tưởng không tập trung, ngồi vào ghế làm việc. Minh Tranh không có ở đây đã trao quyền cho cô như vậy. Lan Văn Anh chỉ lên bàn. Để đây đi. Chị vẫn nên ký đi, các chủ quản còn đang chờ. Văn Anh thấy thế, lấy bút ký tên. Tần Nam cố tứ chất an, nhưng tay đưa văn kiện không ngừng run rẩy. Văn Anh tùy ý nhận lấy. Anh ấy có nói đi đâu không? Không có, tổng tài rất vội vàng đi ra ngoài. Mắt Tần Nam nhìn chằm chằm chồng văn kiện, tim như vọt lên đến cổ họng. Văn Anh không hỏi thêm, cô xem qua phần văn kiện đầu tiên, sau đó ký tên. Tần Nam thu lại văn kiện từ tay cô. Với phần sau ký rất nhanh, chỉ cần xem con dấu căn bản có thể đoán được là văn kiện gì. Văn Anh lật đến một văn kiện, động tác cầm bút ký tên vì nhìn thấy con dấu mà dừng lại. Tần Nam luống cuống, đã tự mình lấy lý do hợp lý, nhiều lắm là do không nhìn rõ nên cầm nhầm, sẽ không có chuyện gì lớn. Văn Anh nhìn chằm chằm chỗ ghi tên, dấu bên tài vụ, tất nhiên liên quan đến một khoản tiền lớn. Tất nhiên Minh Tranh sẽ không để cho cô động vào, cô cũng không có quyền ký tên. Lan Văn Anh lưng tầm mắt, thấy mắt Tạ Nam lóe lên tia hoảng sợ, Lan Văn Anh cơ hồ có thể nhìn rõ ràng tâm ý. Tạ Nam thấy phải cầm lại văn kiện này, lại thấy tay Tạ Nam cử động như đã chuẩn bị ký tên. Chương 30. Kỳ thật, cũng chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua. Chẳng qua Tạ Nam chột dạ, Lan Văn Anh vừa đọc đến phần nội dung đó, ngón tay cũng chợt dừng lại ở giữa lưng chừng, làm cho Tạ Nam không thể lấy sắp văn kiện về. Tạ Lan nhìn chăm chú động tác của La Văn Anh, bút ký tên trong tay cô gần như không cử động nữa. Không phải cô không nhìn ra được ý đồ của phần văn kiện này. Văn Anh tự hỏi, sự việc đã muốn nghiêm trọng đến mức phải đem chính cô để bồi thường vào sao? Cô đã từng nghĩ qua sẽ cùng Minh Tranh, cùng tiến, cùng lui. Nhưng lúc này không giống như lúc kia, Tạ Nam không thể nhìn ra được sự đấu tranh trong mắt La Văn Anh. Quản lý La. La Văn Anh hoàn toàn không nghe thấy Tạ Nam gọi. Nhớ tới Minh Tranh đã lo âu mấy ngày liên tục. Nếu lần này Hào Khôn thật sự bị chìm chết giữa Minh Tranh và Tấm Cẩm Trác, La Văn Anh cần nhắc nhiều lần, vẫn là lựa chọn ích kỷ một lần. Nếu cô bị liên lụy, toàn bộ vấn đề ắt sẽ bị ném cho Tấm Cẩm Trác. Văn Anh cũng tin tưởng Tấm Cẩm Trác sẽ có biện pháp làm cho sự việc lắng xuống, chẳng qua là xem anh ta có tình nguyện hay không mà thôi. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua cửa sổ sắt đất chiếu vào một bên mặt của La Văn Anh. Giữa cô, Minh Tranh và Tống Cẩm Trác, ba người giống như hình thành một cuộc đấu giằng co. Cô đã không còn sức lực để tiếp tục duy trì nữa. Không có ai ép buộc, ai phải đưa ra quyết định. Chỉ là đã đi đến bước này, có nuôi cũng không thể nuôi được. Văn Anh không nghĩ nhiều, hạ bút xuống nhanh chóng ký tên của mình lên. Trong lòng Tạ Lam căng thẳng, cuối cùng cũng chấn định trở lại. Cô đưa tay muốn lấy văn kiện đi, Văn Anh lại cầm ở trong tay không có ý đưa cho cô. Quản lý, sao vậy? Để tôi đưa đến phòng tài vụ, nếu cô đem trở lại phòng làm việc của Minh Tranh, anh ấy có thể sẽ kiểm tra. Trong lúc thời khắc mấu chốt này, Minh Tranh chắc chắn sẽ tìm ra giấy tờ và rơi vào tình huống xấu. Cô đem văn kiện còn lại đưa qua đây. Sức mặt Tạ Nam tái nhợt vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cô khẳng định là Văn Anh đã nhìn ra ý đồ của mình, nhưng vì sao nếu đã biết mà còn bình tĩnh ký tên? Quản lý La, chị làm vậy là có ý gì? Là Văn Anh đưa tay xoa mi tâm. Cô đi ra ngoài đi. Chuyện này trước hết đừng cho Minh Tranh biết. Tạ Nam cẩn thận cầm lấy văn kiện trong tay, tự hồ nặng ngàn cân. Cô xoay người đi ra ngoài, có cảm giác như vừa bị người khác lột sạch quần áo trước đám đông. Sau khi đóng cửa phòng làm việc của La Văn Anh, mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc sau, Văn Anh đem văn kiện đưa đến phòng tài vụ. Bình thường cô luôn xử sự khéo léo nhanh nhẹn, không nghĩ tới lúc này lại không có suy nghĩ được gì. Hơn nửa thời gian Minh Tranh đều ở bên ngoài. La Văn Anh thu dọn xong chuẩn bị tan ca, lại thấy Minh Tranh để cửa đi vào. Tan ca chưa? Vừa muốn đi. Đúng lúc anh đang thấy đói bụng. Văn Anh dừng lại động tác, cô cúi đầu xuống đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Em còn có chuyện. Anh đi cùng em. Sắc mặt Minh Tranh mệt mỏi uể oải, kéo ghế dựa qua ngồi bên cạnh La Văn Anh. Cô tránh tầm mắt đi, nhưng vẫn là đến lúc chuẩn bị. Liếc nhìn Minh Tranh một cái, rõ ràng là anh đã tiểu tụy không ít. Về mặt hào hứng phấn khởi lúc trước giờ chỉ còn sót lại một chút nơi khóe mắt. La Văn Anh nhìn một lúc lâu rồi vội vàng rời mắt ra chỗ khác. Tối nay em dẫn Tống Cẩm Trác về nhà. Ánh mắt lạnh lẽo của Minh Tranh trong tích tắc đã bị nhóm lên ngọn lửa giận dữ. Anh đứng lên. Em nói cái gì? Cái này có gì lạ chứ? Hiện tại bọn em đã đi tới bước này, em ắt cũng sẽ phải có ngày nước chảy thành sông. Đao Vân Anh trách túi đặt lên trên bàn. Minh Tranh, hy vọng anh cũng có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình. Minh Tranh nhìn La Văn Anh vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài. Anh nghiêng người đứng dậy, đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Văn Anh, tại sao đột nhiên lại như vậy? Em cảm thấy muốn ổn định, Tuấn Cẩm Trác là một lựa chọn không tồi. Minh Tranh cười lạnh, gần như cười ra tiếng. Nguyên nhân chỉ là vì như vậy. La Văn Anh muốn tránh tay anh ra. Phải, em tự mình đưa ra quyết định. Minh Tranh, em cũng là thay anh đưa ra quyết định. Anh muốn em đưa ra quyết định thay anh lúc nào? Nói Minh Tranh khàn khàn, một tay kéo cổ đến bên cạnh. Anh nói không được, em đừng nghĩ muốn đi gặp hắn. Anh hẳn là biết anh không thể thay đổi được gì. Đàm Văn Anh muốn thoát khỏi tay anh đứng lên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Châu nhìn thấy một màn như vậy, trợn mắt há mồm. Lão đại. Chuyện gì? Minh Tranh gầm lên một tiếng. Tiểu Châu vội vàng chỉ bên ngoài. Ở phòng làm việc của anh, có người tìm. Tiểu Chu nói năng lộn xộn như vậy nhất định là có chuyện gấp. La Văn Anh thậm thế kéo tay Minh Tranh xuống. Anh nhanh đi xử lý đi. Minh Tranh nắm lấy bả vai của cô lần nữa. Vậy cũng không cho em đi, ở đây chờ anh trở về. Văn Anh dựa vào bàn làm việc không động đậy, Tiểu Chu vẫn lúng túng đứng ở ngoài cửa. Lão đại, anh qua đi, hình như là rất khẩn cấp. Minh Tranh nhìn chằm chằm La Văn Anh một hồi lâu, xác định cô vẫn đứng yên ở đó rồi bước đi ra ngoài. Tiểu Chu cảm giác trước mặt có một làn gió lướt qua, quay đầu qua chỗ khác thì nhìn thấy La Văn Anh cầm túi sách muốn đi. Eva, chị và lão đại không phải có việc gì chứ? Không có gì. Văn Anh đi tới trước mặt Tiểu Chu, chị tan ca trước. Vâng. Hôm nay đa số bộ phận công ty đều phải ở lại tăng ca, Tiểu Chu cũng không ngoại lệ. Văn Anh mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi Hào Khôn. Tống Cẩm Trác hẹn cô ăn cơm ở bên ngoài. Lúc La Văn Anh đậu xe bước vào trong, anh đã ngồi ở chỗ kế bên cửa sổ lần trước chờ cô. Văn Anh ngồi vào chỗ đối diện Tống Cẩm Trác. Em tan ca là tới đây luôn, không nghĩ tới anh lại nhanh như vậy. Buổi chiều có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, cũng chưa về đơn vị. Tống Cẩm Trác rót một chút nước trái cây cho La Văn Anh. Cô lơ đãng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Ống hút trong ly không được khuấy lên, có thể thấy được xác trái cây tươi trên miệng ly. Cẩm Trác, ăn xong cơm chiều cùng em về nhà một chuyến được không? Tống Cẩm Trác đang hấp một ngụm trà lăng tỉnh, suýt chút nữa thì bị sặc. Về nhà. La Văn Anh nhìn bộ dạng của anh. Không phải nói là để em chọn ngày sao? Sao không nói sớm với anh một chút để anh chuẩn bị cho tốt? Tống Cẩm Trác thật sự bị giật mình. Thái độ của La Văn Anh trước giờ vẫn luôn không rõ. Mặc dù báo chí bên ngoài đã lan truyền ầm ĩ chuyện của bọn họ, nhưng anh thấy cô vẫn không có việc gì, không nghĩ tới cô đột nhiên lại muốn như vậy. La Văn Anh nghe ra được ý cười trong lời nói của anh, trong sự việc này cô cũng không phải là người thích quanh co. Nhưng mà em có chút chuyện, em không muốn giấu anh. Chuyện gì? Buổi chiều hôm nay em đột nhiên nhớ ra, văn kiện của Hào Khôn em đã từng xử lý không ít. Hiện tại tôi điều tra bên anh nhúng tay vào, có khả năng em cũng sẽ bị điều tra đến. Văn Anh ngẩng đầu lại thấy Tống Cẩm Trác nắm chặt chén trà trong tay, chăm chú nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo xa lạ. Văn Anh nghênh đón không hề tỏ ra sợ hãi. Đợi đến lúc người phục vụ mang thức ăn đến, Tống Cẩm Trác mới che giấu thần sắc. Là phần văn kiện đã ký lúc trước hay là vừa mới đây? Có khác biệt sao? Là Văn Anh nói, dù sao cũng là em ký. Nếu là mới ký gần đây, trừ phi là Minh Tranh cố ý không để em bị liên lụy vào, bằng không làm sao tổ điều tra lại không tra ra được. Trong lòng Tống Cẩm Trác đã có dự tính, huống hồ tình trạng tài chính của Hào Khôn bây giờ đã bị cưỡng chế. Văn Anh, em đừng lo lắng. Anh ta cố tình xuyên tạc ý của cô, nhưng Văn Anh làm sao có thể không suy xét đến bước này. Hai tháng trước, em có ký tên lên một phần văn kiện về các khoản nợ, cho nên một kỳ Hào Khôn bị tra xét, em không thoát khỏi bị liên quan. Tống Cẩm Trác cùng bắt xuống, cân nhắc những lời La Văn Anh vừa nói. Sắc mặt anh trở nên khó coi, La Văn Anh cắt một miếng thịt bò, cô đem vấn đề nan giải ném cho Tống Cẩm Trác. Người hiện tại đau đầu nhất chính là anh ta. Văn Anh. Văn Anh nghe thấy ngẩng đầu lên, ánh mắt Tống Cẩm Trác nhìn thẳng cô. Em quyết định đồng cam cộng khổ cùng Minh Tranh sao? Không phải, chẳng qua em cảm thấy là do em ký tên. Nếu truy cứu trách nhiệm, em hẳn nên tự mình gánh chịu. Giọng nói Văn Anh kiên định, nhưng cô đã nói đến nước này, Tống Cẩm Trác chẳng lẽ còn không nhìn ra được. Là Văn Anh ăn qua loa vài miếng, cô để con dao cắt thịt trong tay xuống. Em ăn xong rồi, anh cứ cân nhắc xem lúc nào muốn đến nhà em thì gọi điện thoại nói với em, còn nếu anh cảm thấy không muốn, em cũng sẽ tự biết ăn nói với ba mẹ mình. Em muốn ăn nói như thế nào? Tống Cẩm Trác nói ra. Giống như em cùng Minh Tranh khi đó, một mình em trở về ngả bài. La Văn Anh thản nhiên gật đầu. Em có thể nói em và anh không thích hợp. Cẩm Trác kéo tay cô qua, đưa ly nước trái cây vào trong tay cô. Uống chút nước đi, ăn xong bữa cơm theo anh đi ra ngoài mua vài món đồ. Lần đầu tiên tới cũng không thể đi tay không chứ. La Văn Anh thấy có chút ngoài ý muốn, trong lòng nặng nề nói không lên lời. Cô nắm chặt con dĩa trong tay. Anh làm như vậy không sợ mang đến phiền toái cho chính mình sao? Anh nhìn ra được, nhưng cứ coi như có thể tránh phần phiền toái lúc này. Nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ lại là có tai họa khác bất ngờ. Tống Cẩm Trác đem miếng thịt bò đã được cắt nhỏ đưa vào trong miệng. Anh nói rồi, chuyện quà khôn anh sẽ không hỏi đến, nhưng chuyện của em anh không thể không quan tâm. Văn Anh làm sao còn có lòng dạ gì mà ăn nữa, cô gần như cắt vụn miếng thịt bò trong đĩa. Tớ Cẩm Trác cười cầm tay cô, đừng cắt nữa, tiếp tục cắt như vậy còn có thể nhìn ra sao. Minh Tranh xử lý xong công việc, sốt ruột đi đến phòng làm việc của La Văn Anh, đẩy cửa đi vào thì không thấy người đâu. Anh lại đến phòng làm việc của Tiểu Chu, cô vừa mới thu dọn xong vài thứ chuẩn bị tan ca. Lão đại, cô ấy đâu? Cô ấy ở đây, là đang chỉ ai thì Tiểu Chu không cần đoán, có thể biết. Eva đi từ sớm, chắc là có việc cấp. Sắc mặt Minh Tranh trầm xuống trong nháy mắt. Ai cho cô ấy đi? Tiểu Chu khiếp sợ, nghĩ thầm đôi chân của La Văn Anh, ai có thể ngăn cản được. Minh Tranh cũng nhận ra được tình hình trước mắt, anh thu lại thần sắc. Không có việc gì, em tan ca đi. Đi ra Hào Khôn, lái xe như bay trên đường, suy nghĩ duy nhất của Minh Tranh lúc này chính là ngăn La Văn Anh lại, cho dù tạm thời vẫn không biết nên nói cái gì. Nhưng chỉ cần giữ cô ở lại là tốt rồi. La Văn Anh ở trên xe chở Tống Cẩm Trác, nhìn thấy anh từ trong cửa hàng đi ra, trên tay cầm không ít đồ. Văn Anh xuống xe phụ giúp. Mua nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên là muốn tạo ấn tượng thật tốt cho ba mẹ vợ tương lai. Tống Cẩm Trác mở cốp xe phía sau ra, đem mấy hộp quà tặng sắp xếp ngay ngắn. La Văn Anh ngồi vào trong xe. Em muốn về nhà trước lấy vài thứ. Được, anh đưa em đi. Tống Cẩm Trác lái xe đến trước tiểu khu La Văn Anh ở nhưng không vào trong. Anh dừng ở giao lộ. La Văn Anh cầm chìa khóa lên lầu, mới vừa đi vào thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Nghĩ là Tống Cẩm Trác gọi thúc giục, không nghĩ lại là Minh Tranh. Bên ngoài tiểu khu, Tống Cẩm Trác lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một chiếc xe giống như một cung tên phóng tới, tiếng động cơ ầm ĩ chói tai khiến người khác không khỏi nhíu mày. Anh còn chưa kịp nhìn kỹ, xe đối phương đã nhanh chóng chạy vào trong. La Văn Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại di động một lúc, sau đó để điện thoại trở lại trong túi xách, lấy đồ rời đi. Cô đi vào thang máy, cửa thang máy nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, từ trong thang máy phía bên cạnh có một người đàn ông vội vã lao ra, vẻ mặt Minh Tranh đầy lo lắng, nhưng vẫn làm chậm một chút, cuối cùng chỉ đi lướt qua nhau. Anh đi đến trước cửa nhà La Văn Anh, đưa tay ấn chuông không buông, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy ai ra mở cửa. Minh Tranh đưa tay vào trong túi áo, lúc này mới nhớ ra chìa khóa nhà của La Văn Anh đã để ở nhà. Hôm nay không mang theo, anh lại bấm số điện thoại của La Văn Anh một lần nữa, nhưng vẫn không có người nghe. Văn Anh đi ra tiểu khu, ngồi vào trong xe Tống Cẩm Trác. Đi thôi. Minh Tranh đi thang máy xuống dưới lầu, lái xe vòng vòng muốn đi tìm La Văn Anh. Trong lòng cũng không biết chắc chắn là cô có đưa Tống Cẩm Trác về ra xa không. Minh Tranh càng hiểu rõ điều này là có ý nghĩa gì. Anh mệt mỏi vô lực, cục xuống vô lăng, điện thoại di động bên cạnh vẫn hiển thị đang thực hiện cuộc gọi. Dĩ nhiên là ba mẹ La đối với Tống Cẩm Trác vô cùng hài lòng, không một chút phản đối. Thấy La Văn Anh chịu dẫn người về, tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, tỏ ý muốn ngày định ngày kết hôn, La Văn Anh nhìn thấy bộ dạng hào hứng của mẹ. Mẹ làm gì, có lần đầu tiên gặp mặt chính thức đã muốn gấp rút đem con gả ra ngoài như vậy chứ? Đứa nhỏ này, con... Tống Cẩm Trác cười cười kéo tay La Văn Anh qua. Đây cũng là ý của anh, dù sao chúng ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Tống Cẩm Trác nói chuyện vẫn luôn dựa trên tinh thần tình hình thực tế mà phân tích, mặc dù làm cho người ta nghe được có chút không thoải mái, nhưng là không thể không tiếp nhận sự thật. Đúng vậy, như thế này cũng rất tốt, vì kết hôn mà kết hôn, không hiểu được tình yêu sâu sắc, cho nên về sau cũng sẽ không bị tổn thương. Người trước hay nói, tương kính như tân, đại khái chính là như vậy đi. Hôm sau, Tạ Nam bị một cuộc điện thoại gọi tới, kêu vào phòng làm việc của Minh Tranh. Trong lòng cô không yên, cũng biết sự tình giấu giếm không được.

Cao Văn Anh xuống xe, nhìn thấy Tống Cẩm Trác lái xe rời đi, cô nhìn theo cho đến khi thấy đuôi xe biến mất một đoạn đường, lòng tràn đầy phức tạp. Cô ngăn lại một chiếc taxi, lái xe hỏi thăm, xin hỏi đi đâu? Cao Văn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính có thể nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của chính mình. Hào Khôn. Lúc này các nhân viên ở Hào Khôn đều đang ở trong tòa nhà. Văn Anh đi vào, nhân viên lễ tân vẫn như cũ, duy trì tính nghề nghiệp tươi cười chào hỏi cô. Cửa thang máy mở cửa ra, cô nhìn thấy cả đám người đang đi tới. Minh Tranh đi ở phía trước, cổ tay áo xoáy lên đến kiểu tay. Bộ dạng lúc làm việc luôn lạnh lùng khiến người khác không dám cẩn thận. Anh đang cùng những người khác, hai bên thấp giọng nói gì đó. Vừa ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn thấy Văn Anh đứng trước mặt, có người bắt đầu chào hỏi. Quản lý La. Minh Tranh cầm phần văn kiện trong tay buông xuống bên người, tiến lên một bước. Làm sao vậy? Văn Anh vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Minh Tranh, đầu khẽ dựa vào vai anh hành động. Hành động này khiến mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm. Minh Tranh nhận thấy cô nói gì đó không đúng. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? La Văn Anh lắc đầu, dường như mới ý thức được hoàn cảnh không thích hợp. Cô cố nén lại cảm xúc, muốn lùi về, lại bị Minh Tranh nắm chặt bả vai, dùng sức kéo cô vào lòng mình. Chương 33, gạo nấu thành cơm. Minh Tranh ôm La Văn Anh vào phòng làm việc, rót cho cô ly nước. Đến cuối cùng là có chuyện gì? La Văn Anh cầm chặt ly nước trong tay. Không có gì, vốn hôm nay em cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ thế nào lại đến đây? Minh Tranh ngồi vào bên cạnh cô. Vậy em ở phòng làm việc của anh nghỉ ngơi đi, anh có việc phải ra ngoài một tí, hôm nay cho em nghỉ ngơi đó. Được, La Văn Anh nhìn Minh Tranh cầm tài liệu đứng dậy, anh quay đầu nhìn vào mắt cô. Ở đây đợi anh về, tối nay cùng nhau ăn cơm. Văn Anh không đợi được đến lúc Minh Tranh quay lại, liền bị mẹ La gọi vài cú điện thoại thúc giục về nhà. Vốn lấy Hào Khôn cũng là lý do muốn nhất thời, vì mới được nghe xong chuyện của Tống Cẩm Trác, cảm xúc giật xào muốn tới gặp Minh Tranh. Khi La Văn Anh về đến nhà, mẹ La lần xuyên hỏi cô cũng không dám giấu giếm điều gì, nói thẳng. Mẹ, con và Cẩm Trác chia tay rồi. Cái gì? Mẹ La giận tới mức không kiềm chế được. Không phải mẹ bảo con nói chuyện thật tốt với nó sao? Chúng con cũng nói rất nhiều, coi như chia tay trong hòa bình. Mẹ La đưa tay chỉ cô, nửa ngày không nói được gì, La Văn Anh nhìn ba mẹ. Con xin lỗi, nhưng đây là quyết định của con tuyệt không hối hận. Văn Anh, con sao không nhìn lại bây giờ con đã bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi con lớn lắm sao? La Văn Anh phản bác. Được rồi, coi như con muốn kết hôn muộn một tí, con không muốn tìm người làm vị trí thay thế. Ba La ngồi bên cạnh thủy chung không nói gì, mẹ La chỉ hận rèn sắt không thành thép. Chờ sau khi ngày gạch sọc sắp tối đừng có chạy về nhà mà khóc lóc. Thế là Văn Anh bước lên lầu, mẹ La mới đưa mắt nhìn chồng mình. Tivi có cái gì hay mà xem, cũng không biết mở miệng ra nói vài câu. Nói ra thì có tác dụng gì? Bà nói cả ngày còn như thế, tôi nói vài câu có thay đổi được gì không? La Văn Anh bước nhanh, đem tiếng nói chuyện của ba mẹ để xa sau đầu. Hai ngày nay, Lý Vận Linh cũng hết sức lo lắng. Lý Tắc Cần nói công ty có chuyện, trong nhà cũng chỉ còn bà Lý. Chị, có chuyện gì thế? Bà Lý ngồi đối diện Lý Vận Linh mở miệng hỏi. Còn không phải là chuyện của Minh Tranh. Lý Vận Linh thở dài. Chị sai người đi tìm các mối quan hệ, trên dưới cần có sự chuẩn bị, có thể giúp được gì thì giúp. Vâng, nhưng không biết Minh Tranh nó có biết ơn không? Lý Vận Linh không quan tâm. Mặc kệ đi, chị chỉ muốn điều tốt với nó là được. Chỉ sợ cả đời này nó không bao giờ tha thứ cho chị. Không thể được, làm cha làm mẹ chúng ta suốt ngày chỉ biết chăm lo cho chúng nó. Sâm Tử và Viện Viện còn xích mích không? Bà Lý nhức đầu, giọng nói oán giận. Xích mích, to chuyện luôn cũng được. Sâm Tử đuổi theo Vưu Dữ ra nước ngoài. Viện Viện tức giận, trút hết lên đầu cả nhà này. Mỗi ngày không phải do đồ ăn không vừa miệng thì cũng đập phá đồ trong nhà không ít. Lúc đầu em còn tưởng Thiên Kim tiểu thư rất dễ trùng sống, vì dù sao cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Chỉ mà nhìn thấy bộ dạng cô ta khóc lóc om sòm, chao ôi, thật là không chịu nổi. Mấy người, lúc Lý Vận Ninh nói chuyện, miệng không nhịn được mà có rút. Hiện tại coi như cũng đã thấy rồi, hai đứa nó yêu nhau như thế, em lại không chịu nghe theo lời Sâm Tử, giờ việc đến nước này. Bà Lý suy nghĩ, lúc ấy Lý Vận Linh còn phải trao đổi gay gắt hơn bà, lúc này lại giả bộ làm người tốt. Đều đã đến mức này rồi, còn có thể thế nào được nữa? Sâm Tử không chịu quay đầu lại, em để cho Viện Viện về nhà mẹ đẻ một thời gian. Nhưng cô ta dường như nghe không hiểu tiếng người, mỗi ngày la hét ầm ĩ, còn nói nếu Sâm Tử không về làm rõ chuyện này, cô ta liền phá hủy Lý gia. Lý Vận Linh cười lạnh, đây chính là nàng dâu, em coi như là thần Phật. ngày mai hỏi ý của Sâm Tử đi, nếu không muốn gặp rắc rối thì nên thỏa hiệp đi, chỉ cần nó thấy tốt là được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, tóc nhà em không bị rỡ xuống mới là lạ. Bà Lý vốn cũng có ý này, cái gì mà ra thế, cái gì mà bối cảnh. Hiện tại, bà chỉ cần an an tĩnh tĩnh sống qua ngày thì bà liền cảm tạ trời Phật rồi. Minh Trần bây giờ mới biết, nếu nói ba mẹ vợ nhìn thấy con rể, càng gặp càng vui mừng lại yêu thích, cái quan niệm này ứng dụng lên người anh hoàn toàn không chuẩn xác. Mẹ La nhìn thấy anh giống như nhìn thấy kẻ thù. Minh Trần đứng ở bên trong đại sảnh La Gia, mẹ La tìm kiếm trên thay trà các loại thuốc bổ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh. Lúc Văn Anh xuống lầu, cảm giác bầu không khí căng thẳng. Minh Trần tới ngay, lúc đó, khi cô đang gọi điện thoại, vốn định mấy ngày nữa, cô mới nói, không nghĩ tới, anh lại dám xông vào nhà cô. Bác gái, mẹ La quay người đi. Có nói nhiều nữa tôi cũng không nghe, tôi không đồng ý. Mẹ, La Vân Anh đứng bên cạnh Minh Trần. Con còn chưa nói gì, chuyện của con, mẹ để cho con tự quyết định đi. Mẹ sợ là con vênh váo, đắc ý, hai ba câu liền bị người khác lừa. Bác gái yên tâm, cháu sẽ không lừa cô ấy đâu. La Vân Anh nghe được những lời này, tí nữa ra cười ra tiếng, sắc mặt lại La càng khó coi hơn. Minh Trần, không phải trước kia cậu cảm thấy gia đình tôi rất chướng mắt sao? Bác gái, chuyện trước kia là cháu không đúng. Khi đó cháu còn chưa nhận ra mình thích cô ấy, không muốn kết hôn một cách qua loa, nhưng bây giờ cháu rất nghiêm túc. Mẹ La biết mình không thể nào không nghe theo ý con gái, nhưng trong lòng bà vẫn rất khó chịu. Cẩm Trác là người tốt, tôi thích cậu ấy hơn. Nhìn nhìn ngó ngó, giống như Minh Trần là đồ vật không tốt, nhưng anh cũng không tức giận. Bác gái nói đúng ạ, nhưng người cô ấy thích là cháu. Mẹ La nghẹn lời, Văn Anh đưa cùi chỏ đụng đụng Minh Trần. Anh còn dám nói như vậy ư, không muốn qua được cửa này của mẹ vợ hay sao? Minh Trần tự nhận ra mình nói thật, nếu không Tống Cẩm Trác đúng là đối thủ nặng ký của anh. Ba mẹ, hãy để cho chúng con thử xem sao. La Văn Anh đi tới. Nếu như anh ấy một lần nữa đối xử không tốt với con, coi như con ngậm bồ hòn vậy, về sau sẽ nghe theo ba mẹ. Không được, mẹ La nói. Cho con bị đối xử tệ bạc, chẳng phải là muộn rồi sao? Mẹ không đồng ý, là muốn tốt cho con mà thôi. Mẹ, con biết mà. La Văn Anh ôm chặt vai bà. Vậy mẹ muốn con như thế nào thì mẹ mới đồng ý. Bà La đưa mắt nhìn hai mẹ con. Văn Anh, đây là chuyện của con, chính con tự quyết định đi. Trước tiên con nên cân nhắc thật kỹ, chuyện này có đáng để con làm thế hay không. Bà với mẹ con không thể quyết định dùng con được. Cái này lại càng không thể được. Mẹ La nắm chặt tay cô. Sằng bậy, trên đời này không ai bán thuốc hối hận. Mẹ không muốn con bị tổn thương một lần nữa. Mẹ, mẹ đừng có coi con như con nít 3 tuổi. Mẹ La thấy quyền không được nên đưa ra đòn thủ sát. Hai đứa muốn ở cùng một chỗ cũng được, nhưng mẹ có một điều kiện. Bác gái, bác cứ việc nói. Mẹ La đưa ánh mắt không vui nhìn Minh Trần. Cũng đừng vội vàng đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, lỡ như làm không được thì rất mất mặt. Minh Trần vẫn rất cứng rắn. Bác cứ nói đi ạ. Nghe nói tình cảm hai đứa rất tốt, sớm muộn gì cũng bàn bạc đến chuyện hôn nhân. Mà tôi lại không yên tâm khi giao con gái cho anh, trừ khi anh đáp ứng, trước khi làm giấy tờ đăng ký kết hôn, anh nên chuyển nhượng tất cả bất động sản, cổ phiếu chuyển sang cho Văn Anh. Mẹ, bà La cũng giật mình đưa mắt nhìn vợ mình. Nếu như không đáp ứng được thì đừng nói tới chuyện này nữa. Mẹ La tỏ vẻ thái độ cương ngạnh, khuôn mặt La Văn Anh đỏ bừng. Sao mẹ lại nói như thế? Thế nào, mẹ chỉ muốn anh ta đối xử tốt với con mà thôi. Sau này các con kết hôn, dù anh ta có cho không tài sản của con, nhưng chỉ cần con mỗi ngày sống tốt, ký hay không ký thì có cái gì khác biệt. Con không đồng ý. La Văn Anh trầm mặt. Nói vậy giống như con tham tiền của anh ấy vậy. Không đồng ý, phải không? Mẹ La nói một câu khẳng định. Vậy thì đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cháu đồng ý. Minh Trần nói. Mẹ La dừng mắt nhìn anh. Anh đừng trông cậy vào chuyện Văn Anh sẽ nói giúp. Nếu như anh không ký thì đừng bao giờ bước vào La Gia. Cháu thật sự đồng ý. La Văn Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh Minh Trần. Em không đồng ý. Mẹ La nghĩ con gái còn chưa gả ra ngoài đã đi theo phe của Minh Trần, sau này thì làm sao đây. La Văn Anh khoát tay Minh Trần. Anh không cần phải làm như thế, tình cảm là chuyện của em và anh. Minh Trần lại thật thà nói. Văn Anh, hai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn, thuận tiện đem cái thỏa thuận kia đi ký luôn, để cho ba mẹ em có thể yên tâm. Cái gì? La Văn Anh trợn mắt lên. Cái này cũng nhanh quá đi. Mẹ La càng thêm kinh ngạc. La Văn Anh buông tay anh ra. Anh đang đùa cái gì vậy? Anh nói nghiêm túc đó. Mẹ La hò nhẹ, vẫy vẫy tay. Hai đứa thử chung sống trước có hợp nhau không? Bây giờ nói những lời này vẫn còn khá sớm. Mẹ, đây chính là mẹ tự nói nhá. La Văn Anh ra hiệu bằng mắt với Minh Tranh. Tối nay ở lại đây ăn cơm đi, dù sao cũng không còn sớm nữa rồi. Chuyện này xem như giải quyết. Trong bữa ăn, Minh Tranh rất cẩn thận đối đáp với Ba La. Bữa cơm này với anh như hẹn giữa cổ họng. La Văn Anh múc bát canh xương cho anh, Minh Tranh vội bùng đũa xuống. Để anh tự làm. Anh sợ mẹ La nói anh bạc đãi con gái của bà. Đúng rồi, Văn Anh, hôm nay con đi gặp Cẩm Trác nói chuyện như thế nào rồi? Bây giờ chắc nó rất buồn. La Văn Anh nói hết mọi chuyện. Mẹ La lén nút đưa mắt quan sát Minh Tranh, vô ý kéo đề tài hướng về Tống Cẩm Trác. Thật là một đứa con ngoan, là hiểu chuyện, bộ dạng cũng tốt, mà nó đối với con cũng rất tốt. La Văn Anh không quan tâm, mở miệng nói. Mẹ, mẹ nói chuyện này để làm gì? Sau này con nói nhiều đấy. Bác gái yên tâm, sau này cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Đối mặt với ánh mắt của anh, mẹ La lẩm nhẩm trong lòng, cái gì sai thì cũng nói được, thật là đáng ghét. Ăn cơm tối xong, La Văn Anh đưa Minh Tranh ra ngoài. Vừa rồi phương pháp của anh thật tốt, để mẹ em chặn đứng lại hết. La Văn Anh nghĩ đến sắc mặt của mẹ cô khi Minh Tranh đưa ra đề nghị đi đăng ký ngày bây giờ, cô không nhịn được bật cười. Lúc đầu em còn tưởng anh nói thật. Anh chính là đang nói thật. Minh Tranh dừng bước rồi nhìn về phía La Văn Anh. Nếu em không tin, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký. Đây được coi là gì? Cầu hôn. La Văn Anh vỗ trán một cái, phòng chừng đây là lời cầu hôn không có ý sáng tạo nhất trong ngày mà cô nghe được. Tiễn Minh Tranh rời đi, La Văn Anh trở lại phòng khách, nhìn thấy ba mẹ đều đang ngồi trên ghế sofa, cô đi qua mẹ La và ngồi vào chỗ của mình. Mẹ, vì sao người lại đưa ra yêu cầu như vậy? Người đàn ông có chút tiền sẽ hư hỏng, huống chi Minh Tranh hiện tại có rất nhiều tiền. Con hỏi ba con một chút, ai là người quản lý tiền bạc trong nhà chúng ta? Chỉ khi con nắm quyền quản lý kinh tế mới có thể bóp chết ý niệm ra ngoài lăng nhăng bừa bãi trong đầu của một người đàn ông. Mẹ La bất mãn liếc nhìn con gái. Ta còn không phải là vì muốn tốt cho con sao? Ba La bên cạnh cười cười, một câu cũng chưa nói. Mẹ, anh ấy không phải là loại người như vậy. Làm sao con biết? Phan Anh mỉm cười, cô chắc chắn biết. Bỏ qua một bên những vướng mắc trước kia của Minh Tranh đối với Phó Nhiễm, ở trong mắt La Văn anh không có khuyết điểm gì. Ít nhất, một người phụ nữ được cả cho anh sẽ không cần lo lắng anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Đây không phải là điểm vui mừng nhất rồi sao? Lúc La Văn Anh tiến vào Hào Khôn, rõ ràng cảm giác được một loạt ánh mắt khác thường đang nhìn cô. Cô làm như không phát hiện ra, đi thẳng vào phòng làm việc. Sau đó Tiểu Chu cũng theo vào, nhưng còn chưa thấy người thì đã nghe tiếng. Eva, sự việc nguy rồi. Văn Anh mở máy tính ra cũng không ngẩng đầu lên. Không bàn nữa, nhanh đi làm việc đi. Chị không muốn biết sự kiện lớn nhất trong buổi nghị luận ngày hôm nay là gì sao? Không có hứng thú. Tiểu Chu đi tới một chút. Là thật không có hứng thú sao? Văn Anh dương mắt lên. Sao cho em công việc quá ít đúng không? Sao có thể ạ? Tiểu Chu cười khan. Eva, chị thật đi cùng lãng đại. Văn Anh cũng biết Tiểu Chu nói chuyện có liên quan đến mình. Giờ làm việc không được nói chuyện riêng, đây là quy định của công ty. Tiểu Chu đang kéo dài thời gian, muốn biết tin tức trực tiếp, mặc dù ngày hôm qua có người nhìn thấy bọn họ ôm nhau, nhưng đương sự còn chưa có thừa nhận đấy. Eva, chị nói cho em tuyệt đối sẽ không tùy tiện rêu rao, em sẽ giữ bí mật cho chị. Là Văn Anh có thể tin cô mới là lạ. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng làm việc của Văn Anh bỗng nhiên bị đẩy ra, Minh Tranh đi vào, liếc mắt nhìn Tiểu Chu một cái, rồi anh thẳng lướt qua, sau đi đến bên cạnh La Văn Anh. Cánh tay chống lên ghế ngồi, việc làm việc của cô, lườm người trên hơi cúi xuống. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Đi đâu? Em muốn ăn cái gì? Giọng điệu Minh Tranh hiếm khi ôn nhu quyến luyến, Tiểu Chu dừng mắt nhìn, La Văn Anh ngẩng đầu thấy cô còn đứng ở đó. Ăn món xào đi, đừng đi chỗ quá xa. Được, tùy em. Nát nữa đợi anh xuống tìm em. Minh Tranh nói xong đứng thẳng dậy và chuẩn bị rời đi. Ánh mắt quét đến Tiểu Chu đang đứng đờ đẫn. Em rất nhàn rỗi rồi sao? Tiểu Chu ra sức xua tay. Lão đại, em có thể thay mặt toàn thể nhân viên ở Học Khôn phỏng vấn anh một câu không? Hỏi cái gì? La Văn Anh kéo góc áo Minh Tranh ra hiệu anh không cần để ý. Tiểu Chu vội rèn sắt khi còn nóng. Anh cùng với Eva là quan hệ như thế nào? Phát triển đến bước kia chưa? Minh Tranh nhìn đến La Văn Anh bên cạnh, lại nhìn về phía Tiểu Chu. Em thật tò mò. Không phải em tò mò, là mọi người ở đây đều tò mò. Minh Tranh vòng qua bàn làm việc, khi đi đến chỗ Tiểu Chu thì nói, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Về phần phát triển đến bước kia, chính em tự đoán đi. Sau khi Minh Tranh rời đi, Tiểu Chu vẫn vây quanh La Văn Anh không chịu đi, luôn mượn cơ hội đến phòng làm việc của cô để điều tra quân tình. Cô nhớ kỹ lời Minh Tranh nói, cho nên vừa đến thời gian ăn cơm để nhanh chóng chen lấn chạy vào phòng làm việc của La Văn Anh. Lúc Minh Tranh xuống dưới, La Văn Anh mới thu dọn xong đồ trên bàn. Minh Tranh để cửa vào trong. Xong chưa? Anh đi qua tự nhiên kéo tay La Văn Anh. Đi thôi, chiều nay cũng không có chuyện gì, vừa lúc có thể đi xem phim. Hai người cùng nhau rời đi, Tiểu Trung nhìn thấy không thể không đưa tay nâng cái cằm bị rớt xuống của mình lên. Điệu bộ như vậy ra vào hào khôn tuyệt đối làm cho người ta chú ý. Minh Tranh kéo tay La Vân Anh không để cho cô buông ra, mười ngón tay giao nhau thật chặt, người bên ngoài liếc mắt một cái liền có thể biết được mức độ thân mật giữa hai người. La Vân Anh ngồi vào bên trong xe, Minh Tranh vẫn nắm tay cô không buông. Điện thoại trong túi vang lên, La Vân Anh muốn buông tay nhận điện thoại, Minh Tranh lại vẫn nắm không thả, cô chỉ còn cách dùng tay phải ấn nghe. Alo, anh trai. Vân Anh nói điện thoại khá lâu, Minh Tranh vẫn chuyên chú nhìn phía trước, nhưng ánh mắt vẫn không thể quên hướng người bên cạnh, cảm thấy trong lời nói hình như có gì đó không đúng. Đợi La Vân Anh cúp điện thoại xong, anh mới lên tiếng hỏi thăm. Điện thoại của ai? Tống Cẩm Trác. La Vân Anh không e dè, Minh Tranh nhướng mày. Sao em gọi hắn là anh trai? Anh cũng có em gái mà. La Vân Anh nói chuyện như đương nhiên. Cái này không giống nhau. Thế nào là không giống nhau? La Vân Anh bỏ điện thoại vào trong túi, Minh Tranh mất mé khóe miệng. Hắn có ý với em. Đừng nói bừa, nếu anh ấy thật sự muốn như vậy, em còn có thể ở chung một chỗ với anh sao? Minh Tranh bị một câu nói làm cho cứng họng, đi coi là có ý gì. Hắn gặp chuyện phiền toái không giải quyết được phải không? Vẫn còn đang chờ tin tức. La Vân Anh thuận thế tựa đầu về phía sau. Mấy ngày nay thấy anh nhàn rỗi hơn, chuyện bên kia thế nào? Anh cũng chờ tin tức. Minh Tranh còn miệng cười, kéo tay La Vân Anh để lên bờ môi. Buổi tối đi tới chỗ của em đi. La Vân Anh trừng mắt với anh. Không được, gần đây mẹ em biết rõ chuyện của anh với em, bà thật sự quản rất ngặt, dặn đi dặn lại không cho em với anh đơn độc tiếp xúc. Thật hay giả vậy? Minh Tranh không nghĩ tới mẹ tương lai lại khó đối phó như vậy. Anh muốn làm cho họ lưu lại ấn tượng tốt thì phải đem những thứ ngổn ngang còn tồn đọng kia phá bỏ đi. Minh Tranh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những gì tích tụ trong lòng khó mà hình dung được. Lúc hai người trở lại Hào Khôn đã là 3 giờ. Một khi Tiểu Chu đã tuyên truyền thì chuyện của hai người, ngay cả cô lao công quét dọn vệ sinh cũng đều biết. La Vân Anh đã biết miệng của cô thật không đáng tin cậy. Sau khi tan ca, chuẩn bị ra về, La Vân Anh đi đến gà lấy xe, dự tính đi siêu thị mua đồ ăn. Đêm lại ở nhà trong tiểu khu, không trở về La Gia, đỡ phải bị mẹ La cảm giảm không yên. Mua xong rồi trở lại chỗ cũ, La Vân Anh ôm không ít đồ ăn, tính toán vài ngày tiếp theo không cần phải đi siêu thị nữa. Cô lấy chìa khóa khóa lại và chuẩn bị mở cửa, nhưng lại thấy cửa đã bị đẩy ra. Ngay sau đó trước mặt xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú của anh. Đã về rồi à? La Vân Anh đem đồ đưa cho Minh Tranh. Còn dám nói không có chìa khóa nhà của em? Minh Tranh mang mấy cái túi đồ đi vào. La Vân Anh đảo mắt nhìn quanh, lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Làm sao lại có bóng dáng những thứ sinh hoạt hàng ngày của Minh Tranh ở đây? Anh đang tính toán chuyển nhà có phải hay không? Trước cửa phòng ngủ còn có cái vali. Vân Anh đi vào nhà ăn, thấy trên bàn còn có một cặp ly thủy tinh. Em còn chưa đồng ý cho anh chuyển tới đây. Minh Tranh đi tới sau lưng cô, đưa tay vòng qua thắt lưng La Vân Anh. Đêm nay anh sẽ ở lại đây, sau này chúng ta cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường. Không được. La Vân Anh trực tiếp cự tuyệt, nói không chừng sáng ngày mai mẹ em lại đến đây kiểm tra đột xuất. Vậy tốt nhất đem gạo nấu thành cơm, bà đồng ý chấp nhận anh còn không kịp. La Vân Anh đưa tay gạt tay anh ra, Minh Tranh càng dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó hăm hở đi về phía phòng ngủ. Nếu không hiện tại đem em làm gạo sống nấu chín trước vậy. Chương 34, cầu hôn kiểu mới. Hai chân La Vân Anh ra sức giật quẫy đạp. Để em xuống, em còn phải làm cơm chiều đấy. Cơm chiều từ từ nấu cũng được. La Vân Anh đưa tay mở cửa tủ lạnh. Em không thích, anh mau mau giúp em đi, không phải muốn nấu cơm sao? Minh Tranh bị La Vân Anh lôi vào trong phòng bếp, anh đứng ở đó là do. La Vân Anh mua rất nhiều, bán chừng trong vòng một tuần, không cần phải đi ra ngoài kiếm ăn. Anh ngước mắt nhìn bóng dáng La Vân Anh bận rộn ở trong phòng bếp. Cô lấy gạo kho sạch sẽ rồi đặt vào nồi cơm điện, sau đó lấy rau của Minh Tranh đã đặt sạch để đi rửa sạch. Thái nhỏ thành từng khúc. Minh Tranh làm xong phần mình thì đứng ở bên cạnh. La Vân Anh thấy anh chỉ lo nhìn chằm chằm, đi ra ngoài đứng đứng ở đấy uống chân uống tay. Anh cũng không có việc gì làm. Vậy anh đi dọn dẹp phòng khách đi. Anh xem trên khay trà còn bày báo chí làm lộn xộn ra đấy. Em ở đây nấu cơm anh cũng đâu giúp gì được. Minh Tranh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, liền lau tay rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vân Anh quay đầu thấy người đàn ông đi đến phòng khách, xoay người đang sắp xếp lại báo chí trên khay trà, đem đồ đạc đặt lại đúng vị trí trước sau, xong lại rút khăn ra lau bàn. Vân Anh nấu ăn rất thành thạo, không bao lâu liền làm xong 3 món ăn, 1 món canh.

tập 36. Như vậy, bộ truyện Giả Yêu Làm Thật đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!